Chương 347, mặc áo cưới chờ ngươi. Yêu vực, Đông Ly Bắc Hoang, Vạn Yêu Chi Đô, Yêu Hoàng Cung Yêu Hoàng vào luân hồi, trong Hoàng Cung đã dựa theo Yêu Hoàng Phi mệnh lệnh, rút đi vui mừng. Chúng yêu tướng cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, rời đi Yêu Hoàng Cung. Yêu Hoàng trong tầm cung, Cơ Vi phụng mệnh đến hầu hạ, làm bạn Yêu Hoàng Phi. Đây là Hồ tộc tộc trưởng cố ý đưa tới, xem như là một phen tâm ý, vì lẽ đó Khương Ly cũng chưa cự tuyệt. Lớn như vậy trong tầm cung, chỉ có Khương Ly cùng Cơ Vi. Thế nhưng, Cơ Vi cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng ở đằng xa, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được Hoàng Phi khó chịu, nàng cũng rất muốn tới gần, đi bồi Hoàng Phi trò chuyện, làm dịu loại kia đau buồn. Thế nhưng là, Hoàng Phi trên thân phát ra khí tức thực sự là quá cường đại, nàng căn bản không dám tới gần. Đột nhiên, trong yên tĩnh, có tiếng bước chân truyền đến. Cơ Vi chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Hoàng Phi ca ca, gọi là làm Khương Hạo nam tử, sải bước đi vào. Làm hắn nhìn thấy đưa lưng về phía hắn ngồi tại trước gương trang điểm, vẫn mặc màu đỏ áo cưới nữ tử lúc, ánh mắt hơi co rụt lại, bước nhanh hơn, đi đến phía sau nàng. A Ly Khương Hạo kêu một tiếng. Khương Ly không có ngoái nhìn, theo trong kính nhìn thấy Khương Hạo cái bóng, thản nhiên nói một câu, đại ca ngươi đến. Khương Hạo nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao còn mặc áo cưới ngay tại trải tóc Khương Ly, cầm lược tay có chút dừng lại, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút Khương Hạo vấn đề. Khóe môi của nàng hơi câu lên. Trên người ta áo cưới, tự nhiên cờ ơn lờ chờ phu quân ta quay lại về sau, từ hắn tự mình cởi ra. Câu trả lời này, để Khương Hạo sững sờ, ánh mắt bên trong lại dâng lên chậm rãi đau lòng. A Ly, ngươi tại sao phải khổ như vậy cha tân chính mình chẳng lẽ? Ngươi tính toán một mực liền mặc bộ y phục này sao đừng quên, ngươi còn có ngươi trách nhiệm. Cha tấn Khương Ly bật cười lắc đầu. Đại ca, đây không phải là cha tấn. Ta cùng lục giới thật vất vả mới kết hôn, còn chưa đi xong lễ, hắn liền vội vàng rời đi. Ta chỉ là chờ hắn quay lại về sau, tại cởi xuống cái này áo cưới. Ngươi thật cho là hắn sẽ trở lại? Khương Hạo nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Khương Ly ngữ khí kiên định vô cùng. Khương Hạo thật cảm thấy Khương Ly đối lục giới thích, đã nhập ma. Liên tính lục giới thật sẽ còn trở lại. Như lần lượt dạng này tiếp tục tra tấn muội muội của hắn, hắn làm sao có thể còn tiếp tục để muội muội cùng với lục giới bất quá, đại ca ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Khương Ly đột nhiên thả ra trong tay lược, chậm rãi đứng lên. Nàng mở rộng cánh tay, tay áo lớn rủ xuống, sau lưng thật dài và táo trải ra trên mặt đất, chính nàng quan sát một chút, nhẹ gật đầu. Cả ngày dạng này mặc, đích xác không tiện. Khương Hạo ngước mắt nhìn về phía nàng, liền tại hắn cho rằng Khương Ly sẽ thỏa hiệp, đáp ứng cởi áo cưới thời điểm. Lại nghe nàng đối Cơ Vi phân phó, Cơ Vi, đem Vạn Yêu Chi Đô bên trong, tốt nhất may vá đều tìm tới. Vì ta đo thân mà làm một chút kiểu dáng đơn giản áo cưới. A Ly. Khương Hạo muốn ngăn cản. Khương Ly nhưng ngoái nhìn hắn, trong mắt quan mang, để Khương Hạo đem còn chưa kịp ra miệng lời nói, lại nuốt trở vào. Cơ Vi lui ra ngoài. Khương Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Khương Ly mà cười, ngươi thật tính toán, từ nay về sau mặc áo đỏ ta mặc màu đỏ y y phục không dễ nhìn sao? Khương Ly nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía ca ca của mình. Khương Hạo trong mắt cất giấu đau lòng. Đẹp mắt, muội muội của ta đẹp như vậy, vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Thân Lưu Hoang, Nhược Thủy Thần Cung, nguy nga thánh khiết thần cung bên ngoài, đâu đâu cũng có đến đây hành hương người. Bọn họ thành kính quỳ gối thần cung bên ngoài trên bậc thang, trong miệng nói lẩm bẩm cầu nguyện. Phảng phất, ở chỗ này, bọn họ có thể được đến trong lòng an bình. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch, đi tới thần cung bên ngoài, thấy cảnh này, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Ta chưa hề tới qua Tân Lưu Hoang, thật sự là không biết, tại Tân Lưu Hoang còn có như thế ngưng tụ nhân tâm chi địa. Thẩm Tung than thở một câu. Ngụy Tịch lười biếng mà nói, chính là có thế ngưng tụ nhân tâm, mới là đáng sợ nhất. Ngươi xem những người này, có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện vì người bên trong đi chê tờ? Thẩm Tùng đối lời nói này, rất tán thành. Vì lẽ đó, mới khó đối phó. Không quản lại làm sao khó đối phó người, chắc chắn sẽ có sơ hở. Chúng ta chỉ cần tìm ra sơ hở của hắn, liền có đánh bại hắn khả năng. Ngụy Tịch mười phần có lòng tin. Thẩm Tùng mỉm cười, ánh mắt theo hắn tấm kia xinh đẹp trên mặt rời. Nhìn chăm chú Nhược Thủy Thần Cung cửa chính. Dạng này, chúng ta có thế vào không được. Đợi buổi tối lại đến. Ừm. Ngụy Tịch gật đầu. Hai người quay người rời đi, như cùng đi tân lưu hoang du lịch người, tùy ý trên đường phố đi lại, gặp được mới lạ đồ chơi cũng sẽ ngừng chân thưởng thức, giữa lẫn nhau còn thỉnh thoảng thảo luận một hai, loại kia nhàn tình nhã trí thực sự là để người ghen tị. Màn đêm, dần dần giáng lâm. Phố xá bên trên đám người cu nở dê dần dần tản đi, phồn hoa thế gian, biến đến yên tĩnh lại. Xuất phát phía trước, Thẩm Tùng cầm Ngụy Tịch tay, đổi lấy hắn kinh ngạc mà nghiền ngẫm ánh mắt. Từ khi hắn chân thật đi đến Thẩm Tùng trước mặt về sau, giữa hai người ở chung hình thức, đều là tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo, không có nửa điểm vượt qua chỗ. Hôm nay, Thẩm Tùng thế mà chủ động tới kéo hắn tay đối mặt Ngụy Tịch cái kia danh manh ánh mắt, Thẩm Tùng cưỡng ép giải thích một câu. Trước khi đến, quên theo tam sư đệ chỗ đó cầm một chút môi giới bí thuật. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể lôi kéo tay của ngươi, dùng ẩn nấp thân hình còn có khí tức bí thuật, đem chúng ta cùng một chỗ bao phủ, chui vào Nhược Thủy Thần Cung bên trong tìm hiểu tin tức. Ngụy Tịch trở tay cùng Thẩm Tùng mười ngón đan sen, một đôi mắt phượng cười đến híp thành một đường. Là quên đi, còn là cố ý quên ta bị cái này xinh đẹp như hồ nam nhân trêu ghẹo. Thẩm Tùng có chút bức dứt bất an, trong lòng không hiểu hoảng loạn lên. Mặc dù, bọn họ cũng sớm đã nhận định lẫn nhau, QNZ không thèm để ý thế tục ánh mắt. Thế nhưng, muốn thật tiến triển đến một bước kia, còn là cần một cái quá trình. Hắn cũng sợ chính mình quá mức chủ động cùng yêu cầu, hù đến Ngụy Tịch. Ngụy Tịch đã từng những cái kia không chịu nổi kinh lịch, để Thẩm Tùng tại khát vọng một chút thời điểm, sẽ vô ý thức biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Đem Thẩm Tùng dáng vẻ quấn bách xem tại đáy mắt, Ngụy Tịch cười xấu xa, lấn người tựa ở Thẩm Tùng trên thân, ghé vào lỗ thai hắn phun hơi nóng, ta thích cùng ngươi thân cận. Quanh Thẩm Tùng mặt, bởi vì câu nói này mà bạo đỏ. Phảng phất toàn bộ thân thể, đều bởi vì Ngụy Tịch, mà bốc cháy lên, nhịp tim đến kịch liệt. Ngụy Tịch tay, chẳng biết lúc nào leo đến Thẩm Tùng trên vạt áo, cái kia thon dài đẹp mắt để hắn muốn bỏ vào trong miệng mút một cái ngón tay. Một mực tại hắn và táo biên giới du tẩu. Ngụy Tịch. Thẩm Tùng căng thẳng thân thể, âm thanh khàn khàn cảnh cáo một câu. Tối nay, bọn họ còn có chính sự phải làm. Sao có thế phốc phốc Ngụy Tịch cười một tiếng. Tay theo Thẩm Tùng trên và táo dịch chuyển khỏi, thân thể cu nở dê cách hắn xa hơn một chút chút. Chờ xong xuôi chính sự, chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Ngụy Tịch rời xa để Thẩm Tùng căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Lúc này, hắn mới phát hiện, hai người mười ngón đan sen trong tay, đã có chút mồ hôi ở ướt.